kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 14, ngươi giỡn chơi ta à, góc truyện audio.com. Đang lúc ta đắm chìm trong tâm tình xoắn xuýt không cách nào tự kiềm chế, đột nhiên nghe được rầm. Một tiếng, quay đầu nhìn lại, mọi người trong nhã gian ta tất cả đều nhìn ta như nhìn người ngoài hành tinh. Nhất là chiếc kích cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh cũng sắp căng bảo. Thế tử huynh cái nón xanh chấm GIA bảo truyền đời. Rơi xuống đất cũng không biết, ngay cả Hương Minh đều đem cái miệng nhỏ mở thật to cũng sắp có thể nhét vào một quả trứng gà. Alo alo, Sương Dân huynh, người cũng há miệng lớn như vậy làm gì, người ta là nhét trứng gà, người cái này đều có thể nhét vào trứng đà điểu a, vương gia thật là tài cao, thật sự làm Thanh Loan nhìn với cặp mắt khác xưa a, Thanh Loan mắt cười chúm chím hướng ta chắp tay. Xí, không phải là, một bài thơ sàm sao, còn không biết vương gia từ nơi nào ăn cắp tới, làm sao có thể cùng chân quý vũ y so sánh. Khỉ ốm khẩn trương nhìn Thanh Loan, chỉ là lời nói này rõ ràng chưa đủ sức. Nói bậy, ngươi mới ăn cắp, thơ như vậy nếu là người khác làm, chẳng phải sớm nổi danh kinh đô sao, làm sao tới hôm nay bọn ta mới lần đầu tiên nghe được câu thơ hay như vậy. Một đám tài tử chủ động vì ta cãi lại, không có biện pháp, trong lòng văn nhân ở mỗi một thời đại thơ từ tuyệt diệu vĩnh viễn cao quý hơn so với chút tiền tài rác rưởi. Nhưng mà khỉ ốm thật lòng không đoán sai, ta thật đúng là ăn cắp bản quyền, bất quá ăn cắp chính là từ chỗ kia của bọn ta, ta chột dạ sờ mũi một cái. Vương gia thơ tốt thì tốt, nhưng mà trong lòng vương gia ta chính là nhân vật như kẻ gây họa vậy sao? Vừa muốn nghiêng thành lại phải nghiêng, nước còn không phải khiến người ta xem như yêu nghiệt thiêu chết a, Thanh Loan mắt ngậm u oán nhìn ta bên này. Khụ khụ, Thanh Loan cô nương nghiêm trọng, đây chỉ là một ví dụ, kiểu như hình dung cô nương là nhân vật giống như thần tiên, chỉ là một hình dung. Ta trong lòng lau mồ hôi một cách, quả nhiên đạo văn không phải vương đạo a, vậy là ta không phải một nhân vật giống như thần tiên rồi. Thanh Loan nhìn ta bên này, tuy rằng nàng mang khăn che mặt nhưng mà ta vẫn có thể từ trên mặt nàng nhìn ra một tia nghiền ngẫm tới. Ta hận không thể tự cho ta một bạt tay, đây là nói đúng chỗ yếu a, lúc này chán ta là thật toát mồ hôi. Đột nhiên bên cạnh đưa tới một cây quạt, ta nhìn, là thế tử huynh đưa tới, cút con bê. Ha ha, cầu Thanh Loan cô nương bỏ qua tại hạ hèn mọn đi, cô nương biết mà, ta không phải ý tư kia. Ta lấy tay áo lau mồ hôi, không thể không mềm nhũn. Thanh Loan nữ thần yô, Nga không, là Thanh Loan nữ vương yô, ngài bỏ qua ta đi, ta cũng không chọc ngài nữa yô. Khanh khách, Thanh Loan vui vẻ cười lớn, tiếng cười êm tai dễ nghe, vang vọng chung quanh đài. Khỉ ốm mặt khẩn trương nhìn chúng ta, thế tử huynh cùng với mấy con hàng ngô hướng ta nháy nháy mắt, ý tứ là ta cơ hội lớn. Hương Minh mặt phức tạp nhìn ta, chấm, tuy rằng vương gia thơ cực tốt nhưng mà Thanh Loan là tục nhân, cũng là một vũ si, vẫn tương đối thích vũ y hơn chút. Vẫn là xin vương gia đừng trách ta, Thanh Loan nói xong lại hướng ta chắp tay, cũng hướng về phía khỉ ốm gật đầu một cái, ta rõ ràng nhìn thấy khỉ ốm hắng giọng, sau đó kích động đến nhảy lên, mọi người mặt thất vọng. Như vậy ta tuyên bố tối nay Thanh Loan cô nương nhập mạc chi tân là hầu quốc cữu gia, ha ha. Bởi vì hôm nay một đêm đều ở, đây nhận quà vật tặng Thanh Loan, hoa ma ma một gương mặt già cười thành hoa cúc cho tới bây giờ không ngừng nghỉ qua, vào lúc này còn không quên tuyên bố kết quả. Khỉ ốm đắc ý dùng ánh mắt quét qua toàn trường, còn hướng chúng ta dơ dơ lên quả đấm, sau đó thí điên chạy đến khuê phòng Thanh Loan. Phủ cuối cùng đi rồi, bằng không ta sẽ bị Thanh Loan nữ vương lăn lộn chết. Ớ, không đúng a, ngươi không chọn ta, còn đùa ta hăng say như vậy làm gì, ngươi giỡn chơi ta a, đã nói hào quang nhân vật chính đâu. Đột nhiên nghĩ tới trước kia ở hiện đại một ngôi sao Hàn Quốc tung tăng chạy tới quốc nội, bồi một nữ diễn viên làm phối hợp diễn một bộ phim cũ, sau đó liền trở về Hàn Quốc, phim vẫn còn chiếu, đùng một cái, biến thành nhân vật chính không phải hắn, mà là khuê mật thượng vị, cuối cùng còn cùng với nữ nhân vật chính. Về sau trở thành quyến thuộc, ta hiện tại liền có chút cảm giác đồng bệnh tương liên với hắn, ê ẩm. Sau đó thế tử bọn họ lần lượt từ bên cạnh ta đi qua, mỗi người đều vỗ vỗ bả vai ta, lại thở dài, làm như cái gì. Ách chờ một chút, trên vai lão tử cái dấu móng bóng loáng này là ai làm? Lão tử y phục trắng a, cách trương.